Con đường bá chủ, chương 1401 nàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức thật bá đạo, không riêng gì tỷ muội Phượng Nghi, ngay khoảnh khắc tầm cung của Long Nghịch sinh ra dị biến, toàn bộ cường giả có mặt trên Long Đảo đều bị kinh động. Từ Thạch lão Tôn hầu tử, Hắc Trư cùng tất cả Long Đế đều rời khỏi nơi tu luyện, nhao nhao đạp không bay lên, gương mặt tràn ngập rung động. Ngao, giữa thiên địa, một tôn nghịch long dương nanh múa vuốt uốn lượn khắp 9 tầng trời, long uy cái thế phủ xuống, khí tức thiên long đế cao cao tại thượng nghiền ép 4 phương 8 hướng, chấn nhiếp vô số sinh linh run rẩy từ tận linh hồn. Xung quanh nghịch long còn có 4 vị nữ nhân tư dung tuyệt sắc, khí thế như hồng, phong hoa tuyệt đại, khí tức thiên đế cũng từ cơ thể các nàng ầm ầm tỏa ra, lại càng tô điểm cho vẻ oai hùng của nghịch long hàng thế. Không, không phải thiên đế tối đỉnh nhưng lại có khí thế không thua kém thiên đế tối đỉnh. Phượng Nghi với Phượng Tịch Y liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi. Thiên đế tối đỉnh là cụm từ dùng để ám chỉ những cường giả đã đột phá thiên đế lâu năm, trải qua thời gian lắng đọng và tích xúc mạnh mẽ hơn người vừa đột phá thiên đế. Dựa vào khí tức tỏa ra lúc đầu, Phượng Nghi và Phượng Tịch Y cho rằng Nghịch Long và các nữ nhân bên cạnh hắn đều là thiên đế tối đỉnh, nhưng lúc này mới phát hiện đã lầm. Ngoại trừ Long Liên, tất cả những người còn lại chỉ vừa từ địa đế đột phá thiên đế, nhưng căn cơ và khí tức hùng hậu không kém gì thiên đế tối đỉnh. Đây mới là chỗ đáng sợ, vừa đột phá đã mạnh mẽ như vậy, thử hỏi nếu thêm thời gian tích lũy, còn khủng bố đến mức độ nào nữa? Làm sao có thể, không phải hắn hoang dâm vô độ ân ái suốt hơn 4 tháng trời sao? Vì sao tu vi chẳng những không hoang phế, còn đột phá thiên đế? Phượng Tịch Y ngây ngẩn cả người, cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ. Phượng Nghi lắc đầu cười khổ, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết phải giải thích ra sao. Nhìn qua bên cạnh, phát hiện nhóm người Thạch lão, đại trưởng lão Long tộc biểu lộ cũng như hóa đá, hiển nhiên kinh ngạc không kém gì các nàng. Người một nhà còn không biết nguyên nhân tiến bộ khủng bố của Long Nghịch cùng đám nữ nhân của hắn, huống gì người ngoài như Phượng Hoàng tộc các nàng. Nguyên một đám chân long trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, bọn hắn biết thiên phú của Long Nghịch rất mạnh, không sớm thì muộn cũng sẽ thành thiên long đế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huyết mạch nghịch long quá cao cấp nên đột phá tu vi rất khó, long nghịch dù ăn bàn đào quả định kỳ thì ít nhất cũng phải vài trăm năm nữa mới có thể thành thiên long đế. Những nữ nhân như Tiểu Tiên, Long Khinh, Long Lệ, Châu Miên Mạn có thể sớm hơn một chút nhưng ít nhất cũng phải trăm năm. Ấy vậy mà chỉ trong vòng hơn 4 tháng ngắn ngủi bên trong tầm cung toàn bộ thành thiên đế hết rồi. Sánh ngang với mấy lão già đã sống không biết bao nhiêu năm như bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Nam hóa thành nhân loại, mang theo chúng nữ hạ xuống, cả đám nhao nhao tiến đến, ánh mắt tò mò đến cực điểm quét ngang quét dọc từ trên xuống dưới. Châu Miên Mạn chúng nữ gò má đỏ hồng, chột dạ cúi mặt xuống, không dám đón nhận ánh mắt của đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thời gian dài vừa qua điên cuồng bên trong gia tốc trận cùng nam nhân ân ái không biết bao nhiêu lần, lên đỉnh đến mức đếm không xuể, chỉ sung sướng và hưởng thụ mà lại đột phá tu vi, các nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, sóng mắt lưu chuyển, bờ môi kiều diễm ướt át không thôi. Bọn thiếp cần bế quan củng cố tu vi, mấy nữ xấu hổ bỏ lại một câu, sau đó nhao nhao hóa thành làn khói biến mất dạng. Nhưng hành vi của các nàng lại càng khiến đám đông thêm tò mò. Song tu chưa nghe qua sao? Lạc Nam nhún nhún vai nói, toàn trường hai mặt nhìn nhau âm thầm bĩu môi, người nói chúng ta là con nít 3 tuổi, nếu song tu có thể đột phá tu vi một cách khủng bố như vậy âm dương thánh giáo và hợp hoan tông đã sớm xưng hùng xưng bá vũ trụ rồi còn đến phiên long tộc chúng ta sao? Huống hồ gì bên trong long tộc cũng có công pháp song tu nhưng hiệu quả tuyệt đối không thể kinh khủng như vậy. Nói thật các ngươi lại không tin ta cũng đành chịu. Lạc Nam không thèm đếm xỉa đến đám người, ánh mắt lập tức nhìn xuống tỉ muội Phượng Nghi. Hừ, Phượng Tịch Hy yêu kiều hừ một tiếng, hai tay khoanh tròn. Hiển nhiên vẫn còn bất mãn phải chờ đợi hơn 4 tháng. Lạc Nam đánh giá tịch diệt Phượng Hoàng trong truyền thuyết này, âm thầm cảm thán nàng xinh đẹp. Không giống với vẻ quyến rũ kiêu sa có thể đốt cháy người khác với vẻ bề ngoài như tỷ tỷ, Phượng Tịch Hy sở hữu khí chất u tịch thanh nhã, lại thêm một chút nghịch ngợm ngây thơ vì ít tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. Tỷ muội đứng cùng một chỗ quả là 10 phân vẹn 10. Mời hai vị phượng tộc nữ đế vào đại điện chúng ta thương nghị chuyện kết minh giữa hai tộc. Lạc Nam phong độ nói. Thấy hắn đi vào trọng tâm, Phượng Nghi với Phượng Tịch Y cũng biểu lộ nghiêm túc. Được, quá trình kết minh với Phượng Hoàng tộc không có gì quá khó khăn, Lạc Nam cùng Phượng Nghi đồng thời lập xuống lời thề, sẽ không phản bội lẫn nhau trong suốt quá trình tranh đấu cùng săn ma điện. Tuy nhiên, Lạc Nam có một điều kiện, đó là Phượng Hoàng tộc phải vận chuyển một lượng nhánh cây ngô đồng đến, đủ để ba nhánh quân chuyên dụng hỏa hệ dưới trướng của Lạc Nam luyện đủ pháp bảo gồm có Hỏa Kỵ quân, Hỏa Long quân và Thái Dương quân. Ngô đồng thụ là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế hỏa hệ pháp bảo, nếu như có được lượng lớn pháp bảo này, chiến lực của Hỏa Kỵ quân, Thái Dương quân và Hỏa Long quân chắc chắn gia tăng thêm vài bậc. Ban đầu khi nghe điều kiện của Lạc Nam, Phượng Nghi và Phượng Tịch Y không hề đồng ý, bởi vì hành vi của Lạc Nam quá mức xa xỉ, phải biết ở Phượng Hoàng tộc cũng chỉ có Hỏa Phượng quân được trang bị pháp bảo luyện từ ngô đồng mà thôi, vậy mà Lạc Nam trực tiếp yêu cầu nguồn nguyên liệu cho cả ba đội quân của hắn, thật sự quá tham lam. Bất quá sau khi nghe Lạc Nam muốn dùng bàn đào quả để trao đổi sòng phẳng, ánh mắt hai vị Phượng Hoàng nữ đế triệt để sáng lên. Không ngờ Long tộc còn có bàn đào thụ, giá trị của bàn đào quả cũng là khó thể đo lường. Nếu như có thể đổi lấy lượng lớn bàn đào quả, tu vi và thực lực tổng thể của không chỉ Hỏa Phượng quân mà toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng sẽ tăng thêm một bậc. Thành giao dịch đạt thành, đôi bên đều đạt được ý đồ, trò chuyện càng thêm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam phân phó Thiên Lý Mã và vài vị thiên trận đế dưới trướng thiết lập ba tòa truyền tống trận cự đại liên thông từ Long tộc đến Phượng Hoàng tộc để đôi bên có thể chi viện cho nhau trong mọi hoàn cảnh, tránh tình trạng săn ma điện bất chợt đột kích một trong hai tộc. Đại ca, ta có việc muốn gặp ngươi một chút. Vừa mới đưa tiễn Phượng Nghi và Phượng Tịch Y, Lạc Nam đã nhìn thấy Tôn Hầu Tử thần thần bí bí tiến vào. Có chuyện gì? Lạc Nam hứng thú, con khỉ này bình thường rất không đứng đắn, ngoại trừ lúc chiến đấu ra rất ít chuyện có thể tin cậy nó. Tôn Hầu Tử vẩy vẩy tay, đi theo ta, chấm, Lạc Nam cười cười, đi vào một gian mật thất, sau khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, toàn thân hắn lập tức chấn động. Chỉ thấy bên trên giường đá, một vị giai nhân lãnh diễm tuyệt luân khẽ nằm, thân thể huyền truyền kiêu sa đến cực hạn, từng đường cong cơ thể có thể trở thành hiểm địa của mọi nam nhân, da thịt trắng trong không tì vết, mái tóc xõa tung có phần rối bời, bờ môi trơn bóng hồng nhuận tái đi và dỉ máu vẫn không thể giảm đi vẻ đẹp khiến thời gian cũng phải đọng lại của nàng. Nàng hôn mê bất tỉnh, mắt phượng nhắm chặt, lông mi cong vút nhẹ nhàng rung động, mang theo khí chất thê mỹ khiến người khác không nhịn được muốn ôm vào lòng. Không phải cửu thánh chủ thì là ai? Lạc Nam hô hấp có phần rối loạn, trong đầu vô thức hiện lên cảnh tượng xuân sắc bên dưới lòng đất tại Vạn Yêu Thánh Địa. Nàng khi đó dục hỏa đốt người, hắn nói gì nàng nghe nấy, mang đến cho hắn những khoảnh khắc tuyệt diệu cả đời cũng vô pháp quên được, kết quả cuối cùng trong bụng còn mang cốt nhục của hắn. Ở kiếp này do dòng thời gian bị thay đổi, Lạc Nam vốn tưởng sẽ không thể gặp nàng. Lúc này lại xuất hiện, người từ đâu tìm được mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, chẳng phải luôn không hứng thú với nữ nhân hay sao? Lạc Nam kỳ quái hỏi Tôn Hầu Tử, ta và Sơn Dương Đế trên đường về gặp được nàng, lúc đó nàng đang đại chiến với hai tên cừu đầu xà có tu vi Thiên Yêu Đế, biểu hiện vô cùng kiên cường, chiến lực cũng hùng mạnh, nhưng vì lấy một địch hai nên lâm vào trọng thương. Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu nói. Sơn Dương Đế kêu ta cứu nàng, nói rằng nàng rất thích hợp trở thành chiến tướng dưới trướng của đại ca. Hai tên cừu đầu xà kia đâu? Lạc Nam ánh mắt rét lạnh xuống. Đã bị ta đánh chảy. Tôn Hầu Tử sắc mặt khó coi. Bọn hắn mỗi kẻ có đến 9 phân thân tương ứng 9 cái mạng, cực kỳ khó giết, ta cũng chỉ giết được vài phân thân mà thôi. Phân phó cho U Linh Long truy tìm tung tích bọn chúng, mang đầu về đây cho ta. Chấm, Lạc Nam hừ một tiếng. Hắn không cần biết nguyên do, dám tổn thương nàng. Tất cả đều phải chết, tuân mệnh. Tôn Hầu Tử dùng mình, lập tức biết địa vị của nữ nhân này rất cao trong mắt Lạc Nam sau lần gặp đầu tiên. Đợi đến khi Tôn Hầu Tử đi mất, Lạc Nam ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mềm mại không chút tì vết của nàng đặt lên môi hôn một ngụm. Sắc mặt hắn nhanh chóng biến hóa, trong lòng đã đại khái đoán được nguyên nhân cửu thánh chủ đại chiến cùng hai tên cường giả của cửu đầu xà kia. Bởi vì khi hắn nắm tay nàng, vẫn còn cảm giác được cơ thể nàng nóng rực như lửa, dục hỏa luân chuyển bên trong đan điền, rõ ràng là biểu hiện của sự động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào tập tính của cừu đầu xà, cứ cách một chu kỳ nhất định, thời gian động dục của cừu đầu xà sẽ tiến đến, buộc nàng phải tìm giống đực để giao hoan để xua tan dục vọng. Cừu thánh chủ tính tình cương liệt kiên quyết bảo toàn trinh tiết nên luôn áp chế dục vọng của mình bằng mọi giá. Nhưng nàng làm được điều đó không có nghĩa là những tộc nhân khác của cừu đầu xà cũng làm được. Hai tên cường giả cừu đầu xà kia phát sinh đại chiến với nàng ngay khi cơ thể nàng vẫn còn dục vọng, chứng tỏ bọn hắn cũng đến thời kỳ động dục nên muốn tìm đến nàng để thỏa mãn. Kết quả cừu thánh chủ kiên quyết từ chối, dẫn đến mâu thuẫn và chiến đấu, cũng may Tôn Hầu Tử và Sơn Dương Đế vô tình đi ngang cứu giúp. Chẳng trách quan hệ của nàng và con khỉ tốt như vậy, sau khi nghịch long đế tử nạn còn liên thủ cùng nhau sáng lập Vạn Yêu Thánh Địa. Lạc Nam mỉm cười, trong cơn động tình, nàng nghe được mùi vị của nam nhân, cổ họng vô thức rên rỉ. Ánh sáng lóe lên, phân thân hiện ra, 9 vị giai nhân tuyệt sắc cùng nhau xuất hiện trên giường đá như một loại bản năng, chỉ là cả đám vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ biết oằn mình rên rỉ. Lạc Nam lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng từ trước đến nay, cứ mỗi lần chu kỳ động tình kéo đến, nàng đều dựa vào 9 phân thân của mình để giúp nhau thỏa mãn, cho nên lúc này dù đã trọng thương, nàng vẫn vô thức phân ra làm 9 người. Càng nghĩ Lạc Nam càng cảm thấy đau lòng, bất quá hắn sẽ tôn trọng nàng, không động vào nàng khi chưa được cho phép. Ở thực tại là bất đắc dĩ không thể phản kháng, khác với lúc này. Bàn tay nhẹ lật 9 viên đế cấp đan dược có công năng trị thương xuất hiện. Lạc Nam lần lượt bỏ vào miệng 9 người các nàng, để các nàng đồng loạt luyện hóa, khôi phục. Thương thế dần khép lại, lông mi nhẹ rung, 9 đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Lạc Nam thi triển thân pháp rời khỏi, không quên đóng lại cửa mật thất, đứng ở bên ngoài canh gác cho nàng. Sướng, rất nhanh, từ bên trong mật thất đã truyền ra thanh âm kiều mị rung động lòng người, 9 vị tuyệt sắc giai nhân như hoa như ngọc đang quấn quýt lấy nhau, giúp nhau giải phóng dục vọng. Cảnh tượng mê đắm như vậy, đáng tiếc lại không có bất kỳ ai may mắn nhìn thấy. Mỗi tiếng rên rỉ, ngầm khẽ của các nàng chẳng khác nào tiếng trời, bất kỳ loại xuân dược hay mỹ âm nào cũng đều thua kém. Lạc Nam nghe mà cứng cả người, trong đầu liên tục nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó ân ái cùng nàng, tiểu huynh đệ nhất trục kinh thiên. Cũng may hắn vừa cùng 5 vị thê tử hoan ái vài chục năm nên định lực cao hơn bình thường, vẫn có thể kháng cự. 3 ngày 3 đêm, thanh âm dụ nhân rốt cuộc lắng xuống. Mật thất mở ra, một vị giai nhân cao quý đoan trang, lại lạnh lùng đến cực điểm từ trong đó bước ra, khí chất đã khác biệt hoàn toàn thời điểm nàng bị dục hỏa thiêu đốt. Chẳng biết vì sao, Lạc Nam lại dùng một môn thuật dịch dung lấy được từ U Linh Long cải biến dung mạo, hóa thành khuôn mặt thật ở thực tại của chính mình. Đối diện với nàng, hắn không muốn dùng mặt của Long Nghịch. Chúc cả nhà chiều đầu tuần vui vẻ. Cách chương.